Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Pharaon Vương Oraculum. Toàn bộ thánh đô đều là The Ferdis Tower một bộ phận, tương đương với thánh thương sắc ngoài. Sư tử vương trong tay thánh thương là 13 phong ấn giải trừ hoàn toàn đại sát khí, làm xuyên qua thế giới bề ngoài bên trong hai bên phần đệm, cố định thế giới kết cấu tồn tại. Rongominiad cùng khởi nguyên thánh kiếm giống nhau là X cấp tinh chi thánh thương. Toàn lực giải phóng khởi nguyên thánh kiếm có lẽ có thể đánh tan Rongominiad phòng thủ. Nhưng thánh kiếm nếu như không cẩn thận xuất lực quá lớn, tất nhiên biết dẫn phát càng lớn tai nạn. Nói không chừng toàn bộ đặc dị điểm đều sẽ bị X cấp thánh kiếm cùng thánh thương đụng nhau dư ba. Phá hủy, được không bù mất. Nhưng chính như Fujimaru cùng Masu nói, nếu như không ở chỗ này khắc đánh cược một lần, đợi đến thánh thương hoàn toàn kiềm chế, thế giới này còn là chỉ có một con đường chết. Khởi nguyên thánh kiếm chưa giải thả trạng thái dưới cũng không thu hút. Ngoại hình cùng thanh kiếm Damoko xem ra cơ hồ giống nhau như đúc. The Vanshi cùng Masu bọn người đem lá sâu treo ở bên hông hai cái kiếm xem như cùng một cấp bậc bảo. Cụ, thanh kiếm Damoko trước đó tại Tây Chi Thôn cùng Morgan lúc chiến đấu đã bại lộ. Căn cứ Romani Akeyman chắc định, thanh bảo kiếm này là cấp B đối người bảo cụ. Nắm giữ nghịch chuyển nhân quả luật nhất kích tất sát hiệu quả. Khuyết điểm là phá hư phạm vi nhỏ bé. Làm lá sâu bắt đầu hướng khởi nguyên thánh kiếm quán thâu ma lực lúc. Ở xa cho đê Romani linh ngạc trợn to hai mắt. Cho đê ma lực máy thăm dò ngay tại phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Fujimaru, Masu, còn có The Vanshi, lập tức ngăn cản lá sâu. Trong tay hắn thanh kiếm kia ngay tại điên cuồng thôn phệ ma lực. Nếu để cho trong thân kiếm ma lực một lần tính bộc phát, toàn bộ đặc dị điểm đều có bị triệt để phá hủy khả năng. Cái gì? Ngoặc kép, thánh đô tây bộ bát ngát Ai Cập đại sa mạc, thánh thương kiềm chế trong sa mạc tâm địa mang nhận trở ngại. Lấy ghép lại đại thần điện kim tự tháp làm trung tâm. Pharaon vương lĩnh vực năng lực đem phụ cận sa mạc một mực bảo vệ. Ramesses II ngạo nghễ ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Xuyên thấu qua ma thuật nữ vương Nitocrus thi triển thủy kính pháp thuật quan sát thánh đô tình. Huống hiện trường, nhếch miệng lên một tia khinh thường cười lạnh. Ozymandias trêu tức nói ra. Hừ, mạnh như sư tử vương cũng bị bước đến một bước cuối cùng. Làm rất tốt, đài thiên văn ma thuật sư, bị sư tử vương xem như phòng tuyến cuối cùng Morgan mới vừa cùng. Skarsgård đánh cái đối mặt liền rời đi, từ kết quả đến nói, Morgan đem địch quân đột kích trong tiểu đội thực lực mạnh nhất chiến lược dẫn ra. Mordred cũng bằng vào từ nhỏ dưỡng thành miệng thúi năng lực lôi đi hát san cùng san giang. Nhưng cho đê còn thừa lại ba cái hoàn chỉnh chiến lược. Vì không để cho đê nhân lý chữa trị người trở ngại kế hoạch của mình. Sư tử vương bất đắc dĩ tự mình hành động. Mạo hiểm tại thánh đô bách tính chuyển hóa chưa hoàn thành trước thôi hóa thánh thương kiềm chế tốc. Độ, lưu loát từ vương tọa bên trên đứng lên. Ozymandias cao giọng hướng Nitocrus hạ lệnh. Đến phiên chúng ta hành động. Tập hợp thần điện bên trong ma lực. Rót vào Dendera Electric bắp bên trong. Chiếu xạ mục tiêu. Thánh thương sát ngoài. Đúng. Nitocrus dưới chân cách mặt đất lơ lửng đến giữa không trung. Phun trào ma lực đưa nàng mái tóc tím dài thổi đến vang xào xạt. Dendera Electric bắp mở ra. Ma lực bổ sung tỷ lệ 50%, 70%, 90%. Bổ sung hoàn tất. Rất tốt. Đem quyền khống chế giao cho ta. Ozymandias khống chế kim tự tháp đỉnh chóp Awoplay Artifact ma lực pháo nhắm ngay màu vàng. Cột sáng phương hướng, sư tử vương, thật tốt cảm thụ thái dương thần ra nóng bỏng ma lực đi. Phát xạ, Oanh, một đạo tráng kiện màu đỏ vàng năng lượng trùm ánh sáng từ kim tự tháp đỉnh bắn ra. Trong thời gian cực ngắn liền vượt qua sa mạc cùng hoang dã. Đánh trúng thánh đô nơi trọng yếu bức tường ánh sáng tường ngoài. Lúc này lá sâu ngay tại nếm thử giải phóng thánh kiếm. Thánh đô phương Tây truyền đến cường đại ma lực gợn sóng để hắn tạm thời đình chỉ rót vào thánh. Kiếm bên trong ma lực, ầm ầm, hai cỗ chỏi nhau năng lượng phát sinh kịch liệt va chạm. Ma Su theo bản năng đem đại thuẫn dọc tại trước người đem Fujimaru kéo tới. Những người khác cũng học theo trốn ở mặt này đại thuẫn bài phía sau. Bành, Dendera Electric bắp năng lượng cùng thánh thương sắc ngoài đụng nhau sinh ra to lớn dư ba. Ma Su tấm thuẫn cạnh ngoài rõ ràng có thể nghe được mãnh liệt tiếng va đập. Bức tường ánh sáng nội bộ sư tử vương sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thánh thương sắc ngoài đang bị đạo ánh sáng này buộc ăn mòn. Đại khái đo lường tính toán, hẳn là sẽ tại kiềm chế hoàn thành trước đó bị ngưng tụ là một điểm công kích trùm ánh sáng đánh. Xuất hiện, Ai Cập Pharaoh vương à, sư tử vương đem ánh sáng mang lấp lánh Rongominiad nắm trong tay. Theo thánh thương ánh sáng dần dần khuếch tán, khoác lên sư tử vương khôi giáp phía sau áo choàng đột nhiên bắt đầu bay phất phới. Vù vù. Sư tử vương hoàn thành tụ lực sau đem thánh thương hướng trên cao đánh ra. Một đạo viên trùy hình hình dáng màu vàng quang ảnh từ thân thương thoát ly. Đánh tan năng lượng trùm ánh sáng về sau. Thánh thương hư ảnh phảng phất có thể chính xác chỉ đạo hướng đại sa mạc phương hướng cao tốc tới. Gần, Nitocrus biến sắc. Mắt thấy Ozymandias một mặt trịnh trọng khống chế Dendera Electric Bắp. Nàng cắn răng gửi ra bản thân bảo cụ Anpu Nepta Dezer. Thi chi gương, hắc ám chi gương, hóa thành cánh cửa, đem khủng bố dẫn tới nơi đây. Anpu Nepta Dezer, có cái này hoàng kim khung tấm gương từ Nitocrus trước mặt bay ra kim tự tháp. Bao hàm âm trầm chi khí ma lực từ gương nội bộ tràn ra. Đem chọn tòa kim tự tháp đều bao phủ tại Anpu Nepta Dezer che chở phía dưới. Oanh, sư tử vương hạ xuống thánh tài đụng vào vòng phòng hộ bên trên. To lớn lực trùng kích để lơ lửng ở giữa không trung tấm gương mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rạn. Không tuyển chọn bài trừ gần ngay trước mắt uy hiếp. Ngược lại đem dư xem như mục tiêu công kích chủ yếu sao? Ozymandias cúi đầu xuống phát ra dần dần cười đến phóng đãng âm thanh. Hừ hừ tương đương a a a a tương đương ha ha ha ha ha ha. Rất tốt, sư tử vương, đã ngươi coi trọng như thế dư. Làm pharaoh bên trong pharaoh, vương trung chi vương, dư cũng sẽ toàn lực đáp lại ngươi coi trọng. Thu hồi cung ứng cho Dendera Electric bắp ma lực. Ozymandias nhìn thoáng qua đau khổ kiên trì Nitocrus, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Giang hai cánh tay đem kim tự tháp bên trong ma lực toàn bộ kích hoạt. Ozymandias linh cơ bởi vì xuất lực quá lớn dần dần không thể thừa nhận. Nhưng hắn cũng không có vì vậy dừng lại động tác của mình. Pharaoh vương ngữ điệu sục sôi niệm tụng chính mình vương bài bảo cụ giải phóng lời nói. Toàn năng chi thần a, chứng kiến dư sự nghiệp vĩ đại đi, quỳ lạy đi, dư chi vô hạn ánh sáng chói lọi, thái dương thần sắp giáng lâm nơi đây. Ramesium Tentiris, Ramesium Tentiris, to lớn treo ngược kim tự tháp hư ảnh xuất hiện tại thánh đô trên không. Toàn bộ chiến trường đều bị tòa này kim tự tháp ánh sáng chói lọi che đậy. Ngoài thành trên chiến trường không ít binh sĩ đều run chân ngồi ngay đó. Chơ mắt nhìn rơi xuống kim tự tháp cùng thánh đô trên không bức tường ánh sáng phát sinh va chạm. Két rồi tương đương, thanh thúy tiếng vỡ vụn từ năng lượng đụng nhau cuồng bạo trong dư âm truyền ra. Thánh thương sắc ngoài rốt cục tại Audimandis liên tiếp hai phát bảo cụ công kích đến bị đánh tan. Dùng cho duy trì thần điện phòng ngự ma lực tiêu hao sạch sẽ. Nitocris lấy minh kính vỡ vụn đại giới, miễn cưỡng ngăn lại sư tử vương thánh tài, nhưng kim tự tháp rốt cuộc không có sức chống cự cuối kiềm chế. Kim tự tháp nguyên bản kiên cố kết cấu dần dần sụp đổ. Bắt đầu từ thứ 6 đặc dị điểm bản đồ bên trên tan biến. Nitocris nhìn một chút dần dần tiêu tán hai tay, khe khẽ thở dài. Quả nhiên, làm pharaon, ta còn chưa đủ thành thục. Hừ, tương đương ngươi còn là như thế thích trách móc nặng nề chính mình. Đồng, dạng linh cơ tán loạn, Ozymandias khoan thai ngồi tại chính mình vương tọa bên trên. Đối với mình ngay tại tiêu tán anh linh chi thân làm như không thấy. Ma thuật nữ vương Nitocris, lần này biểu hiện của ngươi đã đầy đủ xuất sắc. Đây là pharaon vương tán thưởng. An tâm thu cất đi. Nitocris hơi sững sờ, sau đó trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Vâng, đa tạ pharaon vương đại nhân khẳng định. Đưa mắt nhìn Nitocris trước một bước trở về anh linh điện. Ozymandias đưa mắt nhìn sang đông phương xa xôi. Dư hoàn thành lời hứa của mình. Tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Cho đề nhân lý người bảo vệ. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.